Tục nhân hồi đáng, chương 100, trung tâm vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi cổng sân bay, thấy Thiện Nhiêu vẫy tay với mình, Biên Học Đạo cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biên. Thiện Nhiêu khi thấy đầu tiên cao hứng, sau đó là nghi hoặc. Đợi khi Biên Học Đạo tới bên, Thiện Nhiêu hỏi, hành lý của anh đâu? Biên Học Đạo hỏi, hành lý gì? Thiện Nhiêu hỏi, hành lý mang theo người đó, anh quên trên máy bay hả? Biên Học Đạo nói, anh không mang hành lý. Thiện Nhiêu nhìn Biên Học Đạo, hồi lâu không biết nên nói gì. Biên Học Đạo nói, mang ví tiền, chứng minh thư, thẻ ngân hàng, điện thoại, sạc, đồng hồ mà vẫn chưa đủ sao? Thiện Nhiêu ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, sau đó kéo tai Biên Học Đạo, kề sát miệng vào nói. Nếu anh hai ngày không thay đồ thì đừng có chạm vào em. Biên Học Đạo nghe vậy, không để ý tới chuyện lỗ tai còn đang nằm trong tay đối phương, vội vàng hô. Bây giờ lập tức đi mua. Thiện Nhiêu không dẫn Biên Học Đạo tới nhà cô mình, Thiện Nhiêu không nói nguyên do, Biên Học Đạo cũng không hỏi. Thật ra kể từ sau khi về nhà nói chuyện Thiện Nhiêu với cha mẹ trên bàn cơm, Biên Học Đạo đã bắt đầu suy nghĩ vấn đề chênh lệch gia thế. Nhưng hẳn không coi chuyện này vào đâu, hắn biết rõ xã hội này quyền lực chi thượng là thật, kim tiền cũng có năng lực rất lớn. Chỉ cần mình có tiền, cưới con gái một nhân viên nhà nước không thành vấn đề lớn. Thiện Nhiêu để Biên Học Đạo ở một khách sạn 4 sao, vị trí rất tốt, dễ dàng ra ngoài thăm thú. Thấy Thiện Nhiêu để mình ở khách sạn 4 sao, Biên Học Đạo có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Thiện Nhiêu thấy ý tử trong mắt Biên Học Đạo, nói. Sợ anh để ý, sợ khách sạn 3 sao anh không thèm nhìn. Chỉ có điều em là người nghèo, phòng này em chỉ đặt 3 ngày, muốn ở nhiều hơn thì người giàu như anh phải tự móc tiền túi ra. Biên Học Đạo ôm Thiện Nhiêu một chút, cái gì mà của em của anh, đi ăn cơm thôi. Biên Học Đạo không có hành lý để ở khách sạn, cùng Thiện Nhiêu tìm một quán vịt nướng để ăn. Sau đó Thiện Nhiêu dẫn hẳn tới khu thương mại, mua hai bộ quần áo đầy đủ từ trong ra ngoài, khi hai người quay lại khách sạn đã 8 giờ tối. Vốn Biên Học Đạo tưởng Thiện Nhiêu sẽ ở lại với hắn, Thiện Nhiêu lại nói trong nhà và cô mình có hiệp nghị khi Thiện Nhiêu ở Bắc Kinh không được ban đêm không về, trễ nhất là 10 giờ phải về nhà. Thấy Thiện Nhiêu nói như vậy, Biên Học Đạo không còn cách nào, ở trong khách sạn ôm chặt Thiện Nhiêu một lúc mới lưu luyến không rời đưa cô lên xe taxi. Trở lại khách sạn, việc đầu tiên cảm thấy mất mát, sau đó lại bình thường. Gia giáo nhà Thiện Nhiêu nghiêm như vậy đối với mình cùng là chuyện tốt. Hơn nữa hiện giờ Thiện Nhiêu và mình lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần cơ hội thích đảng, không thể buổi tối thì ban ngày cũng được đi. Hai ngày tiếp theo Thiện Nhiêu dẫn Biên Học Đạo đi chơi đủ các nơi nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ẩn sâu trong Biên Học Đạo là một người thích an tĩnh, nhưng tránh để Thiện Nhiêu mất hứng hắn cũng chỉ có thể đi theo. Biên Học Đạo là người của hai thế giới, rất mẫn cảm đối với Bắc Kinh. Mặc dù hắn chưa từng sống ở Bắc Kinh nhưng cũng nghe trong tin tức nói Bắc Kinh thiếu nước, khói bụi ô nhiễm, bão cát lớn, phòng ở giả cao, hộ khẩu khó khăn, tàu điện ngầm có thể khiến người chen nhau bẹp như con tép, độ chật chội có thể sánh ngang Tokyo. Chỉ xem tin tức Biên Học Đạo đã nhận định đời mình sẽ không tới một thành phố như vậy để chịu tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bên cạnh không ít người vắt óc, phấn đấu tìm mọi cách để chen tới Bắc Kinh, hẳn suy nghĩ trong lòng không hiểu nơi này có gì tốt. Dĩ nhiên nhất định là có chỗ tốt, thí dụ như là rất nhiều cơ hội. Nơi này quan chức rất nhiều, coi như hai quan chức có một con gái, một người con gái chính là một cơ hội ít còn hơn không mà. Ngắn, lần này nếu kiếp trước đã 3 lần tới Bắc Kinh nhưng chỉ ở lại trong thời gian lại đầy đủ, Biên Học Đạo để Thiện Nhiêu dẫn hẳn đi tới Udaoko, xem nơi mà 10 năm sau giả phòng lên tới 10 vạn một mét vuông, trên Internet được xưng là trung tâm vũ trụ, là nơi như thế nào? Đến mới biết được mặc dù giá phòng ở Udaoko mặc dù chưa tăng lên nhưng cũng là nơi rất hiện đại sầm uất. Nói là Liên Hợp Quốc thu nhỏ thì hơi quả nhưng cũng có thể coi là ngũ tạng đầy đủ, quầy rượu, quán ăn đêm, quán cà phê, đủ loại quán ăn, rạp chiếu bóng, tiệm quần áo, còn cả vô số quán ăn vặt ven đường tập trung ở đây. Người đông, nói đủ loại thứ tiếng khác nhau, đủ loại hương vị khác nhau, đủ các loại văn hóa khác nhau, những thứ này ở nơi ngợp trong vàng son này hòa cùng hơi thở, hợp chung một khối. Cuối cùng Biên Học Đạo cũng đã thấy được mục đích cuối cùng của chuyến đi này, Hoa Thanh Gia Viên. Khi Biên Học Đạo tính toán dùng việc tích trữ nhà đất để làm giàu, các khu dân cư bắt đầu từ năm giả là 4.000 một mét vuông, năm 2013 tăng thành hơn 6 vạn một mét vuông trở thành mục tiêu chủ yếu của Biên Học Đạo. 2.000 dưới ánh mắt tò mò khó hiểu của Thiện Nhiêu, Biên Học Đạo tìm được một sàn giao dịch nhà đất đi vào nói muốn thuê pi phòng gần đây, sau đó để Thiện Nhiêu ngồi trên ghế, để cô nghe đối phương giới thiệu, Biên Học Đạo thì tìm bảng giả trong phòng giao dịch, đánh giả giả tiền của các căn hộ xung quanh. Tìm được rồi, Hoa Thanh Gia Viên, 45 mét vuông, thông Nam Bắc, 26 vạn. Biên Học Đạo tinh trong lòng một chút, mỗi M2 chưa đầy 6.000. căn phòng này để 10 năm sau bạn đi chính là lợi nhuận 10 lần, chưa tính lợi nhuận khi cho thuê trong 10 năm này. Biên học đạo có phần hối hận vì mình bỏ hơn 90 vạn mua một căn phòng cùng nhà để xe ở Tùng Giang. Nhưng giờ hối hận thì có tác dụng gì? Xin một tấm danh thiếp dẫn theo Thiện Như rời khỏi, tới một sàn giao dịch nhà đất tiếp theo, giá tiền căn bản tương tự với chỗ đầu tiên, biên học đạo không còn lòng dạ nào đi chơi nữa. Thiện Như thấy biên học đạo có chút không an lòng, hai người thuê xe trở về khách sạn. Lại thêm mấy ngày nay để biên học đạo một mình ở trong khách sạn, trong lòng Thiện Như cũng vô cùng băn khoăn. Cô cho ra biên học đạo đột nhiên lộ vẻ mất mát có liên quan tới việc mình không thể ở cùng, khi đi vào phòng ở khách sạn, Thiện Như hết sức dịu dàng, chủ động ôm biên học đạo vào trong ngực, trêu chọc hắn nói chuyện, muốn khiến hắn vui vẻ. Thấy biên học đạo tò mò về cô mình, Thiện Như liền kể cho hắn nghe. Anh chị em của cha Thiện Như có 4 người, người cô này là người con gái duy nhất, là con út, từ nhỏ thông minh xinh đẹp, rất được mọi người yêu thích. Cô cũng rất gắng phấn đấu, sau khi tốt nghiệp trung học thi đỗ Đại học Bắc Kinh, khi đó khiến cả gia tộc nở mày nở mặt. Trong đại học cô có bạn trai, là con một quan chức ở đây, sau khi tốt nghiệp đại học chưa đầy 2 năm thì kết hôn. Theo lời cha mẹ cô, khi còn bé Thiện Như giống cô như đúc, cho nên từ nhỏ đã rất được cô yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tiểu học tới đại học gần như tất cả kỳ nghỉ đông lẫn nghỉ hè đều được cô dẫn tới Bắc Kinh chơi vài tuần. Lớn lên, sau khi Thiện Như và cô ra ngoài đều bị mọi người cho rằng là hai mẹ con. Đến lớn tiếp xúc nhiều với nhau, cô tạo thành ảnh hưởng rất sâu với quá trình từ nhỏ trưởng thành của Thiện Như. Tính cách, nhân sinh quan, thế giới quan của Thiện Như phần lớn đều có bóng dáng của người cô này. Thể hiện rõ nhất chính là thủ đoạn cùng biểu ở hội sinh viên khiến mọi người đều phải tâm phục khẩu phục. Hiện của Thiện Như khi thấy biên học đạo nghe ruột luôn luôn rất chuyên chú, Thiện Như nói tiếp cô thương mình như con gái dạy mình, bất luận yêu một người đàn ông như nào trước khi kết hôn cũng cả cho đối phương. Biên học không thể dễ dàng trao tất đạo giống đột nói gì. Nhưng nhiên hoàn hồn, nói, dừng, cô của em Thiện Như nói, trước khi kết hôn không thể dễ dàng lên giường với con trai. Biên học đạo nói, lúc này đây, tình cảnh này, người này giường này, em nói như vậy là nhẫn tâm tới mức nào? Thiện Như nói, em nghe theo lời cô thôi mà, lời người lớn tuổi cũng chính là kinh nghiệm. Biên học đạo thực sự không nhịn nổi, nói, học xương máu. Bài, nói không chừng còn là một Thiện Như đẩy biên học đạo trong ngực ra tinh nằm ngửa trên giường, gì vậy? Còn nói Linh, nói biên học đạo em không thèm để ý tới anh nữa. Chờ mình, em đi đi, giúp đóng cửa. Em ở đây chỉ được nhìn không được ăn, khiến anh khó chịu hơn. Thiện Như bơi lên giường, nằm song song với biên học đạo, nhìn trần nhà nói, rắn, nhẹ nhàng nói trước. Nếu như em người khác em là biên đan thị, nếu em đã dám nói với Liêu Mỹ Anh là người đàn mặt của em thì em đã quyết định cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu ông tối nay em thực sự anh muốn em, sẽ giao cho anh, bất kể là ngày mai sẽ bị cô của em đánh hay mắng. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện cha kê nữ anh giống có thể is an long. Cách chương.